Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2411, chương 2415, ba chiêu đã qua. Ta muốn giết ngươi, ầm ầm, lại là từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ lớn, quanh quẩn tại ánh sáng trên đỉnh, bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời, đều hoàn toàn che lấp. Tại cẩn trọng hạt bụi bên trong. Giờ khắc này, cho dù là tu vi bất phàm thế ngoại ẩn già, cũng vô pháp xem thấu hạt bụi bên trong tình hình chiến đấu. Ánh sáng phong chung quanh mười mấy ngọn núi cũng thế lúc run rẩy kịch liệt, tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Không có tu là người bình thường, chân đứng không vững, từng tái ngã nhào xuống đất. Toàn bộ hiện trường kêu thảm kêu rên tiếng chửi rủa, nối thành một mảnh, liên tiếp quanh quẩn, làm ở vào trong cuộc chiến ánh sáng phong. Hết thảy đều kết thúc, khôi phục lại bình tĩnh lúc, mọi người lần nữa qua sợ hãi. Cả tòa ánh sáng trên đỉnh, phủ đầy vô số cái to to nhỏ nhỏ hầm động, thiên xuyên trăm lỗ, giống như tổ ong giống như, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, thì vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Tựa hồ, vừa mới Trác Vương Tôn hủy thiên diệt địa điên cuồng tấn công, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vây xem một đám thế ngoại ẩn già, hai mặt nhìn nhau, một mặt chấn kinh chi sắc. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà có thể tại Trác Vương Tôn điên cuồng tấn công dưới. Bình yên vô sự, ai có thể nói cho ta biết, vừa mới đến tột cùng phát sinh cái gì? Tà thần là như thế nào tiêu trừ Trác Vương Tôn thế công? Ai có thể nói cho ta biết một chút? Ánh sáng phong phía nam, bên ngoài ba dặm một cái trên đỉnh núi, người người nhốn nháo. Bên trong một cái già vẫn tráng kiện lão nhân mặt đỏ, thần sắc kích động lớn tiếng hướng chung quanh đồng bạn tư vấn nói. Các ngươi ai biết? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Lão nhân mặt đỏ nhất thời giống như là thân thể bị móc sạch giống như. Phù phù, một tiếng, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm hít sâu lấy, trên thân mồ hôi lạnh chảy dài. Trong khoảnh khắc đem hắn quần áo toàn bộ thấm ướt, thời khắc chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động Lâm Chấn Vũ, Vương Văn Hoa, Lỗ Thiên Diệp bọn người, càng kinh hãi hơn thất sắc, tim đập loạn. Diệp Thiên tu vi tiến triển, không phải tiến triển cực nhanh, mà chính là một ngày 10.000 dặm, thậm chí là 100.000 dặm, có thể xưng thần tốc. Thì liền từ trước đến nay tự phụ Vương Văn Hoa cũng cảm thấy một trận tự ti, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn tiêu trừ Trác Vương Tôn sắc bén thế công. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Vương Văn Hoa âm thầm suy nghĩ. Từ khi tuyển bên trong Diệp Thiên về sau, hắn vẫn tại trong bóng tối chú ý Diệp Thiên thành dài, nhưng theo thời gian chuyển rời, Diệp Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, bày ra nội tình cũng càng ngày càng thâm hậu, triệt để vượt qua hắn tưởng tượng phạm trù. Theo lý thuyết, hắn cần phải cảm thấy vui mừng, bởi vì Diệp Thiên càng mạnh, đối với hắn mà nói, thì càng có giá trị lợi dụng. Thế nhưng là, giờ phút này hắn lại lòng sinh sầu lo. Lo lắng cho mình lại không còn cách nào đem Diệp Thiên vững vàng khống chế trong tay. Hô hô hô, Vương Văn Hoa bất động thanh sắc dài ra mấy hơi thở về sau, cưỡng chế nội tâm tạp niệm, lần nữa ngưng tụ ánh mắt, nhìn về phía ở vào trong cuộc chiến ánh sáng phong. Bên ngoài mấy dặm ánh sáng trên đỉnh, Diệp Thiên ôn nhuận như ngọc ánh mắt, mây trôi nước chảy ngắm nghía. Cách hắn có tới 100 bước xa Trác Vương Tôn, cho dù ngươi phục dụng 1.000 ml cấm kỵ dược thủy, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Làm ngươi lựa chọn đối địch với ta thời điểm, thì đã định trước, ngươi đem về chết tại ta trên tay. Cứ việc ngươi ta trước đó từng là huynh đệ, nhưng ta tuyệt sẽ không đối bất kỳ kẻ địch nào. Thủ hạ Lưu Tình, ngươi còn có một chiêu cơ hội. Ba chiêu về sau, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Ta cũng xứng đáng cha mẹ ngươi song thân trên trời có linh thiêng. Nếu như chiêu thứ ba, ngươi còn không thể giết chết ta lời nói, vậy ta thì muốn xuất thủ đánh trả. Ra tay đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lần nữa hướng về phía Trác Vương Tôn vạch vạch ngón tay. Lúc này Trác Vương Tôn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, vừa sợ vừa giận. Hắn thực tại không tưởng tượng nổi, lấy hắn bây giờ tu vi thôi động năm thành công lực, vậy mà không cách nào đối Diệp Thiên tạo thành nửa điểm tổn thương. Diệp Thiên vừa mới lời nói này, đối với hắn mà nói, không khác nào đổ dầu vào lửa, đem hắn lửa giận triệt để nhen nhóm. Trác Vương Tôn song mi dương lên, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tiếng hừ lạnh bên trong lại lần nữa huy quyền đánh tới hướng Diệp Thiên. Răng rác, ầm ầm, Trác Vương Tôn song quyền bộc phát ra kinh lôi thiểm điện dị tượng, cả tòa ánh sáng phong đều bị loại này dị tượng bao phủ. Treo cao ở trên trời một vòng hồng nhật, cũng tại thời khắc này, ảm mặc phai mờ, lóa mắt phát lạnh tia chớp, giống như từng cái to lớn linh xà. Tại ánh sáng trên đỉnh hư không, cấp tốc xuyên thẳng qua dao động, đinh tai nhức óc tiếng xé gió, điên cuồng mãnh liệt. A, con mắt ta cái gì cũng không nhìn thấy. Ta mù, con mắt ta đau quá. Trước mắt một vùng tăm tối, ngoặc kép, cùng ánh sáng phong khoảng cách gần nhất xung quanh mấy cái ngọn núi phía trên. Lần nữa tiếng vọng lên như giết heo kêu thảm tiếng kêu rên. Đừng nói là phàm phu tục tử người bình thường, thì liền tu luyện có thành tựu thế ngoại ẩn giả, giờ phút này cũng cảm thấy hai mắt đau đớn, giống như như kim đâm đau không thể đỡ. Nước mắt không bị khống chế ào ào chảy ra ngoài, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, quanh quẩn tại Trác Vương Tôn song quyền lôi điện dị tượng, liền đem cả người hắn bao phủ, cả người hắn đều hóa thành lôi điện, sấm sét vang dội thanh âm, ầm vang mãnh liệt, đem trọn cái ánh sáng phong phủ lên đến kỳ quái, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Một đạo nhân hình lôi điện giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như phóng tới Diệp Thiên. Lần này hiện trường quan chiến trên 10.000 người bên trong, chỉ có cực ít tu vi nghịch thiên thế ngoại ẩn già có thể miễn cưỡng thấy rõ ánh sáng trên đỉnh quyết chiến tình hình thực tế. Trác Vương Tôn thế công cố nhiên cuồng bạo, nhưng đám này thế ngoại ẩn già chú ý lại toàn bộ ngưng tụ tại Diệp Thiên trên thân. Bọn họ rất muốn biết Diệp Thiên phá giải chi pháp, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trác Vương Tôn hóa thành hình người lôi điện, trong khoảnh khắc liền đến Diệp Thiên trước mặt. Suy suy suy, bén nhọn chói tai xé vải tiếng vang bên trong, Diệp Thiên áo mặc trong khoảnh khắc bị Trác Vương Tôn phóng xuất ra mạnh mẽ sát khí cắt chém thành toái phiến, lộ ra không đến mảnh vải nửa người trên. Nhưng Diệp Thiên cả người nhưng vẫn là không nghe thấy, bất động đứng tại chỗ. Đi chết đi, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng gầm gừ lần nữa theo Trác Vương Tôn trong cổ họng bạo phát đi ra, có thể so với trọng hình xe tải hình người lôi điện, ầm vang đụng vào Diệp Thiên trên thân. Phanh, Diệp Thiên thân hình bay ngược ra vài trăm mét, trùng điệp rơi vào cứng rắn như vừa núi đá trên mặt đất. Răng rắc xoạt, lấy Diệp Thiên thân thể làm tâm điểm, trong vòng trăm thước mặt đất toàn bộ sụp đổ thành cặn bã, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn đầy trời, ánh mắt đờ đẫn mọi người cùng kêu lên kinh hô, ào ào hít sâu một hơi. Trang bức quả nhiên là muốn trả giá đắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiên căn bản thì không nên khinh thường. Để Trác Vương Tôn ba chiêu, thuần túy thì là muốn chết tiết tấu. Trác Vương Tôn chiêu thứ ba, lực sát thương mạnh, cho dù là vây xem 100 cái thế ngoại ẩn giả liên thủ, cũng vô pháp chống lại. Ai, thật sự là đáng tiếc, nếu là không trang bức lời nói, lấy tà thần thiên phú, đợi một thời gian, tất thành khai tông lập phái đệ nhất đại tông sư. Ai nói không phải đâu, trang bức hại chết người đây này, tà thần thể chất còn thật mẹ hắn cứng rắn, bị dạng này trọng kích, lại còn không có bật nát, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên thân thể, hiện lên hình chữ đại, thật sâu khảm vào núi đá mặt đất, tại một đám thế ngoại ẩn giả kiến thức cùng lịch duyệt bên trong. Diệp Thiên lần này, cho dù không chết, cũng khẳng định thành phế nhân. Trác Vương Tôn chiêu thứ 3 xuất thủ, một kích thành công về sau, tự nhiên là đắc thế không tha người, phun ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa thôi động công lực, phóng tới Diệp Thiên, hắn quyết không thể cho Diệp Thiên thở dốc cơ hội, hắn muốn thừa thế xông lên, đem Diệp Thiên oanh sát thành toái phiến. Cùng lúc đó, rơi vào núi đá trong lòng đất Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, nhìn thấy một màn này thế ngoại ẩn giả nhóm, giống như là gặp quỷ giống như, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Cái này mẹ hắn lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trước mắt, lần nữa vượt qua bọn họ lịch duyệt phạm trù. Ba chiêu đã qua, ta cái kia phản kích. Diệp Thiên uể oải âm thanh vang lên. Hắn vừa đứng lên, Trác Vương Tôn liền đến trước mặt hắn. Hình người lôi điện lực lượng, bảo tăng mấy chục lần, hình thành một đảo có tới 100 mét cao cự hình lôi điện. Giống như thiên hà chi thủy cuốn ngược giống như, trùng kích đến Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên thân hình, giống như là phản xạ có điều kiện giống như, bỗng nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc liền thành thân cao 100 mét cự nhân. Độ cao tại phía xa ánh sáng phong chung quanh mấy ngọn núi phía trên. Một chân đạp xuống, cả tòa ánh sáng phong nhất thời chìm xuống phía dưới rơi 10 mét. Dưới núi rừng nhiệt đới bên trong, bị kinh sợ chim bay cá nhảy, ào ào hướng nơi xa chạy trốn. Trác Vương Tôn thế công, rơi vào Diệp Thiên trên thân, cũng không có đối Diệp Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là làm đến Diệp Thiên hướng về sau lùi lại nửa bước. Lúc này Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn hai người đều tại thần thông gia trì dưới thành thân cao 100 mét cự nhân. Ánh sáng phong sơn thạch căn bản chịu đựng không được hai người nghiền ép, không ngừng chìm xuống phía dưới hãm. Khoảng cách ánh sáng phong gần nhất mấy ngọn núi cũng bị liên lụy, kịch liệt rung động, lúc nào cũng có thể đổ sụp thành một vùng phế tích. Không có tu luyện căn cơ người bình thường đều tại đây khắc lòng sinh hối hận, từng cái kêu cha gọi mẹ hướng sơn phía dưới chạy tới. Chỉ có rời xa nơi thị phi này, có lẽ mới có thể bảo trụ một đầu nhỏ mệnh. Tu luyện có thành võ giả, cùng thế ngoại ẩn giả, thì ao ao triển khai lục địa phi đằng thuật, tiến hành bước nhảy không gian, phiêu lạc đến khoảng cách ánh sáng phong càng xa hắn đỉnh núi. Giờ ống nhòm trương chiêu hoa, chưa tỉnh hồn hỏi bên người Lâm Trấn Vũ. Lão Lâm, tà thần làm sao lại biến đến lớn như vậy? Lâm Trấn Vũ hít sâu một hơi, nuốt nước miếng, chi tiết giải thích nói. Đây chính là truyền thuyết bên trong pháp tướng thiên địa. Tà thần như thế thần thông, bây giờ chỉ là cấp độ nhập môn, còn không có luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Trương Chiêu Hoa hít sâu một hơi, run giọng nói, muốn là luyện đến đại viên mãn cảnh giới, sẽ như thế nào? Chân đạp đất, đỉnh đầu trời, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể hái trăng bắt sao? Nói ra ngắn ngủi này một câu lúc, Lâm Trấn Vũ thanh âm là run rẩy. Lâm Trấn Vũ giải thích, không khác nào vì Trương Chiêu Hoa mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn, làm cho Trương Chiêu Hoa hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Lấy hắn tư duy, thực sự không tưởng tượng ra được, chân đạp đất, đỉnh đầu trời hình ảnh, có nhiều rung động ly kỳ. So ra mà nói, Lâm Trấn Vũ ngược lại là so Trương Chiêu Hoa chấn định được nhiều. Đem Trương Chiêu Hoa từ dưới đất dìu dắt đứng lên, thần sắc ôn hòa vỗ vỗ Trương Chiêu Hoa bả vai, an ủi, lão Trương a, cái thế giới này, so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp, bởi vì ngươi cũng không phải là tu luyện giả, cho nên ngươi tầm mắt là có hạn, cái thế giới này mặt khác, ngươi căn bản không nhìn thấy. Trương Chiêu Hoa không rên một tiếng liên tục lướt qua mồ hôi lạnh. Kinh hồn bạt vía giơ ống nhòm, nhìn về phía rơi vào gay cấn chiến cục, bành bành bành, ngột ngạt tiếng vang, liên tục không ngừng theo ánh sáng phong sơn thể nội bộ truyền ra. Lúc này cả tòa ánh sáng phong đã chìm xuống phía dưới hãm 30 mét, chung quanh mấy ngọn núi cũng bắt đầu đại diện tích đổ sụp, gần có 2/3 người bình thường còn chưa kịp chạy ra nơi thị phi này, liền bị núi đá vùi lấp, chết oan chết uổng. Ánh sáng phong xung quanh tuyệt vọng kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang lên liên miên, cho dù là thế ngoại ẩn già cũng không nghĩ tới cục thế lại hội phát triển đến một bước này. Theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu lại một bước thăng cấp, hai tôn cự nhân lực sát thương phát huy đến cực hạn, giơ tay nhấc chân đều có thể đánh nổ không gian. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, vô tận loạn lưu tại phá toái không gian bên trong bao phủ bốc lên. Nửa giờ sau, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, cả tòa ánh sáng phong theo tiếng đổ sụp hóa thành bụi đất đá vụn. Ánh sáng phong xung quanh 2 cây số phạm vi bên trong tất cả sơn phong cũng bị san thành bình địa. Không có võ đạo cơ sở người bình thường, 8/9/10, toàn bộ bị mất mạng, chỉ có một đám thế ngoại ẩn giả cùng tu luyện giả. Chật vật không chịu nổi hoảng hốt rút lui đến ngoài 10 dặm. Cấp bậc này ác chiến, không có một cái nào thế ngoại ẩn giả dám nhúng tay. Nhìn trước mắt kinh thiên động địa chiến trường, tuyệt đại đa số thế ngoại ẩn giả lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình thực lực tại Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn trước mặt chỉ có bị miểu sát phần. Đứng tại 15 dặm bên ngoài một ngọn núi chi đỉnh thi âm run giọng hỏi bên người Mễ Phúc, người chết, người cảm thấy chúng ta con rể có thể đánh thắng Trác Vương Tôn người kia sao? Thi âm cùng Mễ Phúc mặc dù là đồng thời xuất đạo người đồng lứa, nhưng thi âm lịch duyệt cùng kiến thức lại còn kém rất rất xa Mễ Phúc, cho nên nàng chỉ có thể hướng Mễ Phúc hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Mễ Phúc chà chà mồ hôi lạnh, hơi chút trầm ngâm về sau, mặt lộ vẻ đắng chát, chậm rãi lắc đầu nói, lão bà đại nhân, thực không dám giấu giếm, ta cũng nhìn không ra tới, hai người bọn họ thực lực cùng tu vi, tại san san với nhau, khó phân cao thấp. Lấy hiện tại tình hình chiến tranh đến xem, cho dù là tà thần sư phụ hiện thân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản trận này chém giết. Đứng tại cá nhân trên lập trường, ta tuyệt đối tin tưởng chúng ta con rể. Thi âm phong tình vạn chủng hư một tiếng, trắng liếc một chút Mễ Phúc. Ngươi một câu cuối cùng, còn giống câu tiếng người. Ta tin tưởng ta con rể là hay nhất, không người là đối thủ. Mễ Phúc lo lắng nhẹ giọng cảm khái nói, ta cũng không biết một trận muốn đánh tới khi nào mới có thể kết thúc, có lẽ chỉ có vũ thần ra mặt mới có thể lắng lại trận này ác chiến. Thi âm im ắng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trên 10.000 người quan chiến đoàn đội tại đại chiến mở màn về sau, một giờ hiện tại chỉ có hơn 1.000 người còn sống, còn lại toàn bộ bị chiến cục tác động đến vận mệnh tại chỗ. Cái này hơn 1.000 người bên trong tuyệt đại đa số là thế ngoại ẩn già, còn có một số thì là đến từ thế gia đại tộc nhân vật trọng yếu, có thực lực cao cường tùy tùng thiếp thân bảo hộ, cho nên mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Lại qua một giờ, ánh sáng phong xung quanh 5 cây số bên trong bên trên. Rừng cây, toàn bộ san thành bình địa, hóa thành đất khô cằn phế tích. Các đại gia tộc nhân vật trọng yếu, thân thể kiều thể quý, địa vị phi phàm, tự nhiên không muốn đem tánh mạng chôn vùi tại quyết chiến hiện trường. Tại tùy tùng bảo hộ dưới, vội vàng rút đi, không dám lưu lại. Đến từ các đại gia tộc nhân vật trọng yếu, chỉ có Lâm Trấn Vũ, Trương Chiêu Hoa, Đường Bách Xuyên các loại giải rác hơn 10 người, còn thủ vững tại hiện trường. Còn lại người quan chiến thì là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn thế ngoại ẩn già. Một bên quan chiến, một bên thảo luận tình hình chiến đấu, tràn đầy phấn khởi, vô cùng kích động, nhìn thấy trước mắt chiến cục. Ngàn năm một thuở, đúng là bọn họ quan sát lĩnh hội tốt nhất cơ hội. Người nào cũng không chịu rời đi. Đông ra, chúng ta rút lui đi. Một cái chòm râu dê, nhìn qua giống như là quân sư bộ dáng gầy tiểu lão đầu. Đi vào Đường Bách Xuyên trước mặt, thân người cong lại, kinh sợ nhỏ giọng đề nghị. Hắn đề nghị, chính bên trong chung quanh 10 cái tùy tùng ý muốn. Trong khoảnh khắc, mười mấy đôi tràn đầy chờ mong ánh mắt, đồng loạt tập trung tại Đường Bách Xuyên trên thân, chờ đợi Đường Bách Xuyên đoạn dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.